Ngọc Hân xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, với mong ước đem nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đến gần hơn với tất cả những quý khán giả đã yêu mến ông, và đặc biệt là để cùng nghe ông chia sẻ về những trải nghiệm, những kiến thức cũng như là những kinh nghiệm trong nghề và trong cuộc đời của ông, thì Trung tâm Thúy Nga và nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã bắt đầu thực hiện loạt chương trình talk show với Nguyễn Ngọc Ngạn, mà trong đó chú Ngạn và cùng với Ngọc Hân sẽ mạn đàm về những chủ đề, những đề tài mà chính quý khán giả đã gửi yêu cầu vào cho chương trình. Và ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị cùng trở lại với talk show với Nguyễn Ngọc Ngạn cùng với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Con chào chú. Chào cháu, xin kính chào quý vị khán thính giả khắp bốn phương. Hôm nay cháu nói cái gì đây? Hôm nay mình sẽ nói về một đề tài mà khán giả cũng hỏi khá là nhiều, đó là ghen tuông và ganh tị. Thì bây giờ mình sẽ nói về ghen tuông trước nha chú. Thì cháu sẽ đọc những câu hỏi mà khán giả gửi vào để đợi chú trả lời. Câu hỏi đầu tiên: chú ơi, người ta thường nói là ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Như vậy thì chẳng lẽ chỉ có phụ nữ mới biết ghen mà đàn ông không biết ghen hả chú? Cái này hỏi con là con bỏ tay đó. Thưa quý vị, tôi không hiểu tại sao lại hỏi tôi câu này. Tại vì tôi không có kinh nghiệm gì về ghen, chưa có cơ hội. Vậy là chú không ghen mà cô Diệp cũng không ghen luôn hả chú? Cô Diệp cũng không có cơ hội, tại vì chú đứng đắn quá, cô Diệp lấy gì để ghen? Nhưng mà con thắc mắc luôn là chú đứng trên sân khấu bao nhiêu năm, biết bao nhiêu người yêu thương chú, hâm mộ chú, thì không lẽ trong số đó không có một vài người phụ nữ nào đó đã từng gửi một vài lá thư nào đó gửi về mà bảo là anh Ngạn ơi, em hâm mộ anh quá, em quý anh quá, vân vân và vân vân, các thể loại như thế. Có chứ cháu. Dạ. Dĩ nhiên là có. Người nghệ sĩ mà người nghệ sĩ thì ít hay nhiều. Dạ. Cũng dễ có những cái chuyện tình bên lề. Yeah. Cũng dễ có những cái cơ hội cho những chuyện tình ngoài luồng. Là tại vì cái cơ hội nó nhiều. Thứ hai là cái hình ảnh cháu. Cái hình ảnh, thí dụ bây giờ cháu nhìn một ca sĩ trên sân khấu dưới ánh hào quang, ở nhà ông ấy làm sao mình không biết. Nhưng mà dưới ánh đèn sân khấu, để đứng trên sân khấu Paris by Night, thấy cái hình ảnh nó lớn lao lắm, nó lôi cuốn lắm. Thành ra người ta dễ có cơ hội để lăng nhăng. Thế nhưng mà với chú thì có thể là nó ít đi, là bởi vì chú là cái hình ảnh ông giáo làng, như chú nói như là nhà nhạc sĩ Song Ngọc gọi chú là ông giáo làng, thành thử ra nó cũng đỡ. Cái thứ hai nữa là có thể là khi chú vào nghề thì tuổi nó đã lớn rồi, 40 mấy tuổi rồi, thành thử ra nó cũng ít có cái cơ hội để mà nó trao đảo cho. Cho nên là, nhưng mà đây là mình nói cái chuyện ghen nói chung của xã hội, chứ không phải, thưa quý vị, là nói về Nguyễn Ngọc Ngạn hay là Ngọc Hân, cái chuyện cá nhân thì nó không phải. Mình nói cái chuyện ghen tương bình thường trong cuộc sống. Thì thưa quý vị, nói về ghen thì tôi thích nhất cái bài thơ của Nguyễn Bính: hỡi cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi, và mắt chỉ nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi. Tức là cái ghen mà Nguyễn Bính tả đó, nó thuộc loại siêu đẳng rồi. Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai, đừng cười khi thấy bông hoa tươi. Tức là dù không gặp, dù ở nhà mà ông vẫn cứ tưởng tượng ra là đừng tắm chiều nay bể lắm người. Tức là cái ghen quá mức. Nhưng mà ông ấy giải thích là nghĩa là yêu quá đó mà thôi. Nghĩa là yêu quá đi mất rồi. Và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của riêng tôi. Đó. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa. Tức là mình thấy là không có một người nào ghen đến cái mức như Nguyễn Bính. Nhưng mà thưa quý vị, cái đó là ghen trong văn thơ thôi. Ở ngoài đời nó không có như vậy đâu. Cháu Ngọc Hân thì lúc nãy có gợi ý là có một số cái nhân vật mà nổi tiếng về ghen. Dạ. Chẳng hạn như là Hoãn Thư trong Truyện Kiều. Rằng tôi chút phận đàn bà, ghen tương thì cũng người ta thường tình. Cho nên là, tức là Hoãn Thư sau khi bị xử thì cũng thú nhận là tôi là đàn bà mà, làm sao tôi không ghen được. Nhưng mà đó là cháu, mà cái điều mà cháu thấy nó oan ức cho phụ nữ tụi cháu lắm cơ. Là cháu nghĩ là chẳng lẽ chỉ có phụ nữ mới biết ghen thôi, chứ cháu thấy đàn ông lắm ông như đấy, như nhà thơ Nguyễn Bính cũng phải có một phần nào đó ghen tuông trong người thì mới viết ra được cái bài thơ ghen như thế chứ chú. Đàn ông nó ghen mạnh hơn Trọng. Đàn ông ghen mạnh hơn. Nhưng mà thứ nhất là đàn ông mà nói ra mình ghen hay là lộ cái ghen thì đôi khi mắc cỡ Trọng. Người ta thấy tầm thường quá. Thành thì ra người ta không có nói tới cái ghen của đàn ông. Chứ dĩ nhiên là đàn ông còn ghen bạo hơn đàn bà đó cháu. Còn, nhưng mà cháu là cháu thấy là trong lịch sử là cái ghen của người đàn ông là có thể là khuynh thành khuynh quốc mà mất nước mất nhà luôn á, chứ không phải là đơn giản bình thường như đúng người phụ cháu. Nữ đâu. Đúng, cái đó là dĩ nhiên nhất là trong lịch sử mình đã thấy bao nhiêu là có những cái trận chiến công mà biến thành tư. Thí dụ một vị tướng lãnh, một người chỉ huy thành ngày xưa đó, chỉ vì một cô gái mà đem cả một cái đoàn quân của mình đi đánh, nghĩa là chết bỏ chỉ để giành một cái cô gái đó về. Mà cháu biết đàn ông khi người ta dùng cái quyền lực nó còn ghen hơn cả đàn bà rất là nhiều. Như cháu thấy là ở bên hồi xưa sử châu Âu thì có Helen của thành công và con ngựa gỗ thành Troy ha. Rồi có ngay cả Tần Thủy Hoàng là bạo chúa nhưng mà vì một nàng mạnh thương mà coi như chôn sống biết bao nhiêu đúng người rồi. Vì ghen với Tử Khương, thành ra mới thấy là thật sự ra, quý vị ơi, Ngọc Hân thấy đàn ông mà ghen là còn kinh khủng hơn đàn bà, chứ không phải là chỉ có đàn bà đâu. Tuy nhiên, cái điều mà thưa quý vị, chú cháu tôi muốn bàn đến ở đây đó, là những cái biện pháp của sự ghen tương, mà tệ hại nhất là cái màn đánh ghen, cái đó là tệ hại nhất, và nhất là tạt axit, cái đó là... Phải nói là cái tàn bạo mà cái dã man và gọi là sơ đẳng nhất của những xã hội chậm tiến là tạt axit. Tạt axit là để hủy hoại cái nhan sắc của cái người mà thằng chồng mình nó mê. Cái ý nó như thế. Lúc đó cháu có thể nhờ chú kể lại một cái chuyện hồi xưa là cháu có nghe cô vũ nữ Cẩm Nhung. Đi tạt axit phải không ạ? Cô vũ nữ Cẩm Nhung ạ. Thì là nổi tiếng là tài sắc rồi của vũ trường. Thì ông Trung Tá Thức là người thường đến vũ trường nó say mê. Cho nên là bà vợ đã thuê người tạt axit để cho cô thành tàn phế. Thì sau đó cô ấy ngồi ăn xin ở trước cửa chợ Bến Thành. Lúc đó chú mới vào trung học thôi. Thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Sau đó thì... Đệ Nhất Cộng Hòa là thời Tổng thống Ngô Đình Diệm là cấm vũ trường ở Sài Gòn luôn. Và nhất là bà Trần Lệ Xuân, tức là bà Ngô Đình Nhu, là người đứng đầu cổ võ cho cái luật gia đình, một vợ một chồng. Cho nên là chống lại hoàn toàn cái việc mà đa thê hay cái việc lăng nhăng đó, đại khái nó như vậy. Thì cái hình ảnh cô Cẩm Nhung nó làm xúc động biết bao nhiêu người. Cái thời đó chú còn nhỏ, thưa quý vị, là một người ăn mày mà mặt thì sần sùi, đuôi mắt mù, đầu chọc lóc. Nhưng mà cô ấy ăn xin thì cô phải đeo cái hình của cô lúc còn bình thường ở trước ngực để là Cẩm Nhung, để người ta nhớ tới cái hình ảnh đó, người ta tội nghiệp và người ta bố thí cho cô đó. Cái điều đó nó tạo thành một cái dã man khủng khiếp. Tức là nó có hai vấn đề, thưa quý vị. Trước hết là chúng tôi xin nhắc các bà rằng không có người đàn bà nào gọi là giật chồng cả. Làm sao giật được nếu thằng chồng mình nó không say mê? Không thể nào mà tôi ngồi ở đây mà lại có một bà đến giật tôi đi được, là không có. Chính ông chồng phải là thủ phạm, hay ít ra cũng là nửa thủ phạm. Tòng phạm. Cho nên là tạt axit thì tạt ông chồng, chứ không có tạt cái người mà ông chồng cũng say mê. Thứ hai nữa là dù lý do gì đi nữa thì không bao giờ dùng những cái biện pháp tàn bạo như tạt axit được cả. Mình có những cái biện pháp khác, nhưng mà cái biện pháp chính là mình phải giữ, mình phải lôi được chồng mình về. Bởi vì mình tạt người này thì chồng mình nó lại đi theo người khác được, không nhẽ cứ tạt cả một xã hội hay sao? Thành thử ra cái đó là một cái mà chú cháu tôi hôm nay muốn nhấn mạnh. Ở trong cái xã hội mà chậm tiến, khi người ta dùng axit để hủy hoại nhan sắc và cả một cuộc đời người khác, cái cuộc đời người khác nó còn liên hệ tới tất cả thân nhân gia đình, có thể là chồng con, có thể là cha mẹ của những cô gái nạn nhân đó. Thành thử ra mình đừng biến cái người mà đang có thể dễ ghét nó trở thành một người mà cả thế giới tội nghiệp. Đó là cái biện pháp của vấn đề đánh ghen mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là không bao giờ tạt axit. Nếu tạt, tạt ông chồng. Lại theo một chí lý, một phải nói là thật sự là quá chính xác, quá đúng. Bà chú à, dạo sau này với cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì người ta biết là người ta không có tạt axit được nữa, bởi vì bây giờ thiên hạ đi đầy đường, ai cũng cầm trong tay một cái điện thoại và họ bất kỳ người nào cũng có thể trở thành một người nhân chứng để mà khép buộc tội mình. Thành ra bây giờ họ không tạt axit nhiều nữa mà họ quay sang cái cảnh là họ đánh đập, họ cởi quần áo xong rồi họ quay lên, họ tung lên trên những cái trang mạng xã hội để mà họ đem cái danh dự và cái liêm sĩ của người phụ nữ đó ra để họ chà đạp. Thì đó là cái phương thức đánh ghen hiện thời hiện đại. Đánh ghen phương thức nào đối với một người suy nghĩ trong xã hội văn minh cũng là sai. Đánh ghen trong bằng phương thức nào cũng là sai. Cái việc đầu tiên là trước hết là ngăn ngừa cái người chồng của mình ngoại tình là cái chính. Là cái chính. Nếu không ngăn ngừa được mà nó cứ ngoại tình thì ly dị. Có thế không? Đối với chú là như vậy. Mà bây giờ thì quốc gia nào những cái luật ly dị nó cũng tương đối nó công bằng đối với phụ nữ. Là vấn đề tài sản chia đôi, vấn đề cấp dưỡng con cái, vấn đề gì. Luật pháp những quốc gia nào bây giờ tương đối nó cũng giống nhau. Để người đàn bà không có bị thiệt thòi. Thưa quý vị, như là lần chú cháu tôi có nói chuyện với quý vị về vấn đề xã hội ngày xưa nó bất công đối với phụ nữ. Cho nên người phụ nữ khi bị chồng ruồng rẫy hay người phụ nữ đó tự ý bỏ chồng hoặc vì bất cứ lý do gì ra khỏi gia đình chồng, thoát khỏi tay người chồng, coi như cuộc đời nó xuống dốc hoặc nó xong rồi. Không có cơ hội làm lại cuộc đời, hoặc là cái xã hội, cái dư luận của xã hội nó lên án, nhưng bây giờ nó không có. Bây giờ thì theo tôi nghĩ, ông chồng mình nó lăng nhăng quá, mà quý vị cần trừng trị là trừng trị ông chồng, không có trừng trị cái cô hàng xóm. Bởi vì ông chồng mình không ai giật được, nếu ông chồng mình không tự giật, không tự đi theo người khác thì không ai giật được. Cho nên là vô lý mà lại trừng trị cái cô gái, mà nhiều khi cô gái đó cũng chính là nạn nhân, cô gái đó cũng bị lừa. Thí dụ ông này ông bảo không, anh độc thân nên là vợ anh nó ác lắm, anh đang cần tìm một bàn tay ấm áp này kia, cô kia nghe mùi lòng đó nó về, chứ kỳ thực là ông ấy gạt người ta. Thì bây giờ bà vợ lại đến trừng trị cô đó, tôi thấy cái đó cũng không đúng. Người phải trừng trị là trừng trị ông chồng, chứ không có trừng trị cái cô gái ngây thơ bị ông chồng mình dụ dỗ. Chú ơi, vậy nếu cái cuốn bestseller kế tiếp của chú đó, chú có nghĩ là mình nên viết một cuốn là 100 cách trị chồng không chú? Nhiều khi viết cái cuốn đó ra sẽ thành bestseller đó chú. Cái đó cũng không nên, là chú cũng không nên mách cho bà xã chú biết. Nó nguy hiểm lắm. Không thì chú có thể mách nhỏ nhỏ thì cô Diệp có thể không nghe, nhưng mà biết đâu là hàng triệu triệu người phụ nữ đang xem cái chương trình này ở ngoài kia có thể nghe được. Chú nếu mà nói như vậy, không nên đánh ghen một cách gọi là đánh ghen, động tay động chân hoặc là hủy hoại đối phương. Nếu tính ra như thế thì cái cách ghen của Hoạn Thư ở trong truyện Kiều là một trong những cái ghen gọi là nó thâm độc nhưng mà nó cũng khéo nhất, đúng không chú? Đúng. Cái đó là do cái trí khôn ngoan của tác giả là Nguyễn Du Trọng. Chứ thời xưa khi mà người ta ghen, người ta còn tàn bạo hơn bây giờ cháu. Chú đọc trong những cái lịch sử của, nhất là của Trung Hoa, lịch sử Việt Nam thì không ghi lại bao nhiêu. Như thưa quý vị là nhân đây thì tôi cũng phải lặp lại một cái ý mà trước đây là tôi có nói với Ngọc Hân, có thưa với quý vị là tại sao chúng ta ít có tài liệu lịch sử Việt Nam để kể mà cứ phải dẫn chứng lịch sử của Trung Hoa. Là vì thưa quý vị là người Việt Nam chúng ta nước nhỏ, vốn ít người trước tác, ít người viết sách là đã đành. Thứ hai là 1.000 năm đô hộ, có bao nhiêu người học, có bao nhiêu người viết ra được cái gì đó, sách bị hủy hoại hết. Và tệ hại nhất là nhà Minh, khi mà sang đô hộ nước ta, thì ra lệnh thứ nhất là tịch thu hết mọi cuốn sách của Việt Nam mang về Trung Hoa, mang về Kim Lăng. Cái thứ hai là tất cả những bia khắc Việt Nam đều hủy hết, chống đồng hủy hết. Và bắt đi gần 300.000 người, trong đó đại đa số là con gái Việt Nam, mang sang bên Trung Hoa và bắt đi tất cả những người thợ, các thầy thuốc và những người có học của Việt Nam là tinh xảo hết. Thì thưa quý vị, sách vở đã bị tịch thu hoặc là bị đốt, người đẹp hoặc là những người làm thợ mang sang bên Trung Hoa hết. Cho nên là khi mà nhà Minh xây Tử Cấm Thành thì có cả bàn tay những người thợ Việt Nam xây Tử Cấm Thành. Thì thưa quý vị, vì vậy cho nên chúng ta không còn bao nhiêu tài liệu để chúng ta làm nhẫn dẫn chứng cho tất cả những câu chuyện của chúng ta, mà chúng ta cứ phải lấy chuyện của Trung Hoa là tại sao mà ông Ngạn này sao có chuyện Tàu kể không phải. Tại vì chúng ta cần những cái dẫn chứng trong cuộc sống xã hội mà sách Việt Nam chúng ta không có nhiều. Và cho nên là đó là lý do tại sao chứ nói là những cái phương thức đánh ghen hồi xưa nó còn tàn độc hơn bây giờ mà hơn nhiều, hơn nhiều mà không thấy nhắc tới. Không, nhưng mà ngay chuyện Trung Hoa mà đọc có khi mà đôi khi thưa quý vị là tôi phải dùng mình. Tôi phải dùng mình có khi mà phải chảy nước mắt, hoặc là thí dụ như là bà vợ kia, ông chồng là quan lớn thì ông có hai nàng hầu. Thì đương nhiên là hai cô đó phải vâng lời, ông muốn làm gì thì ông cũng phải làm. Thế thì ông quan ông vào triều, ông lo họp thì ở nhà bà ấy sai gia nhân trói hai cô ấy nằm ngửa trên mặt đất rồi nấu nước sôi đổ vào mặt. Tức là giết một cách tàn bạo như vậy, chứ không phải là giết một cách nghĩa là lấy dao mà đâm hay là chém cho nó xong đi, không có. Nấu nước sôi đổ vào mặt. Ông chồng về thì hỡi hôi là hai cô người làm đã chết thảm ở ngoài sân rồi. Thì những cái ghen nó khủng khiếp của ngày xưa, bao nhiêu cái ghen nó khủng khiếp lắm. Nó hơn là những cái ghen bây giờ nhiều. Thành thử ra, nói chung trong cái xã hội nó chậm tiến như vậy. Nhưng mà chúng ta ở trong một cái thời đại bây giờ là cái sự văn minh. Người đàn bà không thể không ghen, bởi vì cái đó là bản năng. Bởi vì cái đó là cái biện pháp để bảo vệ hạnh phúc gia đình, phải giữ chồng lại, cho nên phải ghen đã đành. Nhưng mà cái nguồn gốc của cái chuyện mà gây nên cái chuyện đó vẫn là cái tính tình của người chồng là chính, là căn bản. Cho nên việc đầu tiên, một hôm thì chú kể chuyện này, một hôm chú đi ăn cơm vui thì có một cặp vợ chồng đông lắm, cả chục cặp, thì có một cặp vợ chồng và vợ bà mới nói, anh ơi anh cho tiền em đi sửa sắc đẹp. Thì ông chồng ông bảo em chỉ cần sửa tính nết thôi, không sửa cần sửa sắc đẹp. Thì cháu thấy không? Tức là đôi khi những cái bất hòa trong gia đình nó cũng có một, biết đâu nó là lỗi của người vợ, biết đâu là lỗi người chồng, mình không thể là kết án được. Phải phân tích từng trường hợp xã hội. Thí dụ bây giờ ông chồng kia ông lăng nhăng, biết đâu là vì người vợ thiếu những cái chăm chút nào đó để cho người chồng người ta ra đi. Thành thì ra trong cái việc bảo vệ hạnh phúc gia đình thì cả người vợ lẫn người chồng đều có chung một cái trách nhiệm. Câu hỏi kế tiếp. Chú ơi, tại sao người ta lại ví người phụ nữ ghen là ghen như sư tử Hà Đông? Sư tử ở bên Hà Đông có sư tử hả chú? Không, đó là một câu thơ cháu. Đó là một câu thơ Trần Quý Thường, thì người ta cứ chọc ông ấy. Tại vì ông ấy quá nể vợ. Quá nể vợ cho nên người ta ví như là một con sư tử Hà Đông, chứ không phải rằng là bên Hà Đông có sư tử hả chú? Người ta chọc trong cái câu thơ cổ nó như vậy thôi. Mà chẳng lẽ bà vợ của ông Trần Quý Thường mà giữ đến mức mà đến nỗi mà bạn bè phải, ngay cả nhà thơ Châu Đông Pha cũng phải ví bà ấy là sư tử Hà Đông mà chú? Không, có thể là tại vì ông ấy hiền quá khiến những ông bạn chọc. Chứ nhiều khi oan cho bà vợ. Bà vợ không đến nỗi dữ như vậy đâu, mà nhưng mà có thể là ông hiền quá. Thành thử ra cái gì cũng nhu nhược quá, bà vợ nói gì cũng nghe. Chứ chưa hẳn là vì bà vợ kia đã giữ. Thì bây giờ là nếu mà mình đang nói về chủ đề này thôi, thì mình lách qua một tí, mình bàn về luôn chủ đề cái ranh giới giữa cái việc nể vợ và sợ vợ đi chú. Sợ vợ trong xã hội, nếu mà dùng chữ sợ, sợ tức là nghe lời vợ một cách quá đáng, hoặc là vợ bảo gì, nhưng mà nó cũng có cái vấn đề tâm lý đó cháu. Thí dụ bây giờ cháu đọc cái cuốn Thoát Ly của Khái Hưng. Yeah. Thì cháu thấy là nhà văn Khái Hưng tả cái ông chồng đó rất đúng cái tâm lý. Tức là vì bà vợ bà ấy cứ cằn nhằn, bà ấy cứ đòi hỏi cái này. Bà ấy là dì ghẻ, tại vì ông chồng có con riêng rồi mới lấy bà, thì bà ấy cứ hành hạ cô con chồng đó là tên là Hồng. Cho nên là ông bố ông thấy chán quá, cho nên bà yêu cầu tát con, đánh con hay là gì đó, thì ông cứ làm cho nó xong đi, để cho êm cửa bên nhà, êm nhà, dù ông biết cái việc đó là bà vợ đòi nó quá đáng. Cho nên là nó khổ là phân tích từng trường hợp trong thế nào gọi là sợ vợ, thế nào gọi là nể vợ. Nhưng mà rõ ràng là những người mà sợ vợ trong xã hội thường lại là người có học thức, lại là những người trí thức nhiều hơn là những người dân quê. Những người dân quê thì ít khi họ sợ vợ, ít khi họ nể vợ lắm. Tại vì chính bà vợ bà ấy không có quá quắt là một. Thứ hai là có thể là ông chồng kia thì những ông dân quê thì nhiều khi ông cũng nóng tính, quen thói vỏ biển. Thành thử ra bà vợ nhiều khi cũng không có dám đòi hỏi những gì quá đáng. Nhưng mà thường thường người trí thức thì là hay nể vợ hơn, hay sợ vợ hơn. Dạ. Thì vừa rồi là mình đã nói về phân nửa của cái chủ đề ngày hôm nay, đó là nửa ghen tương. Bây giờ mình mà ghen tương nếu đã là bản năng thì chúng ta sẽ nói tiếp về một cái điều mà có thể trở thành bản tính hoặc là bản chất của con người, đó là ganh ghét và đố kỵ. Thưa quý vị, Ngọc Hân vừa cái gợi ý này cũng là qua những cái thư của khán thính giả gửi về. Dạ. Tôi cho cái này nó quan trọng hơn cái ghen tương, bởi vì ghen tương nó chỉ là tình nam nữ, là tình vợ chồng thôi. Còn cái này là chuyện của cộng đồng, của xã hội, của người Việt chúng ta. Tôi có lần thưa với quý vị trên Paris by Night rằng là người Việt Nam chúng ta thiếu sự ganh đua nhưng lại thừa sự ganh ghét. Mà trong xã hội chúng ta muốn tiến lên chúng ta phải có sự ganh đua. Ganh đua có nghĩa là bây giờ một người thấy cô Ngọc Hân này làm MC hay thì sẽ quyết tâm để làm hay hơn cô Ngọc Hân. Một người thấy Nguyễn Hồng Ngạn làm MC hay thì sẽ kiếm mọi cách để làm MC hay hơn Nguyễn Hồng Ngạn. Đó là sự ganh đua giống như là thể thao trong Olympic. Còn nếu người nào nghĩ là Nguyễn Hồng Ngạn làm MC hay, mình không cần phải cố gắng để bằng Nguyễn Hồng Ngạn, mình chỉ cần lôi nó xuống là xong, thì đó là sự ganh tị. Và cái ganh tị đó làm cho cộng đồng, cho xã hội Việt Nam chúng ta bước lùi, trong khi cái sự ganh đua thì lại làm cho tất cả cộng đồng cùng tiến lên, giống như là người Nhật, giống như Hàn Quốc, giống như là người Mỹ, người Pháp vân vân. Thì đó mới là cái điều mà chúng ta đáng bàn đến ở đây, chứ không phải cái chuyện ghen vợ chồng tạt axit nó quan trọng. Cái đề tài này nó quan trọng là, thưa quý vị, tôi thường hay nói nửa đùa nửa thật. Không, cái này thì thật chứ không phải đùa. Tôi có nói trên Paris by Night hay là viết trong cuốn kỷ niệm sân khấu hay là một cái trả lời phỏng vấn nào, tôi có nói một câu là tôi sang Nhật tự nhiên thấy nó buồn. Tự ái dân tộc là căn tính của người Nhật. Tự ái cá nhân là căn tính của người Việt. Tự ái dân tộc mạnh thì không làm điều gì cho dân tộc buồn và làm tất cả mọi thứ để dân tộc được vẻ vang. Đó là tự ái dân tộc. Tự ái cá nhân mạnh thì làm bất cứ điều gì để lợi cho cá nhân mình mà không cần biết dân tộc có tiến lên được hay không. Thì nước Việt Nam chúng ta, người Việt Nam chúng ta thiếu cái tự ái dân tộc. Chúng ta cần đề cao cái tự ái dân tộc, nghĩa là mọi người bớt cái phần cá nhân của mình đi. Trong khi chúng ta đang thừa cái tự ái cá nhân, nghĩa là chúng ta chỉ vơ vét, chỉ lo cho mình, mà cái tự ái dân tộc chúng ta không có. Chúng ta thấy là người Nhật sau khi thua đệ nhị thế chiến, họ vùng dậy từ một đống gạch vụn. Sau khi gãy đổ tsunami, tôi đi sang bên đó mà tôi phải rớt nước mắt. Tsunami xảy ra, họ chiếu những cuốn phim cho mình coi. Một cái tai thiên tai kinh hoàng như vậy, tất cả các hotel 5 sao đều mở rộng cho những người ta, nạn nhân đi vào ở free. Tất cả siêu thị đều mở ra để cho những người đói đi vào lấy hoàn toàn là miễn phí. Nhưng tất cả họ chỉ lấy vừa đủ ăn mà thôi, không ai lấy thêm một phần nào cả. Mới tháng 4 cách đây 3 tháng tôi ở bên Nhật, thì tôi cùng phái đoàn Nhật đi ăn ở trong nhà hàng, ăn buffet. mình nhìn thấy họ ăn buffet, mình mới giật mình là mình sai rồi. Họ ăn buffet họ chỉ lấy một chút vừa đủ ăn, xong lại đứng dậy lấy tiếp, không bao giờ để dư một chút nào ở trên cái đĩa, bởi vì họ nghĩ rằng nhân loại còn rất nhiều người đói, không nên lấy buffet dư để đổ đi. Cho nên họ ăn xong cái đĩa, mình tưởng như là cái đĩa chưa có lấy thức ăn. Kỳ thực ra mình ngồi chung quanh một cái bàn người Nhật, mình thấy giật mình là mình đã sai. Mình lấy phần ăn nhiều quá, mình thấy ngon mình cứ lấy. Dù là mình đoán rằng mình ăn không hết, mình cũng vẫn lấy. Người Nhật đó là cái dân tộc nó cao lắm, dân tộc tính nó rất là cao. Người Hoa, gần đây nước Trung Hoa tiến rất nhanh, rất mạnh, là vì họ cũng nuôi được một cái căm thù ở chỗ rằng là họ muốn phục hận Tập Cận Bình, nhất là Đặng Thị Bình muốn phục hận, là từ cuối đời nhà Thanh mà bát quốc liên minh châu Âu đổ vào coi thường nước Trung Hoa, mà nước Trung Hoa từ ngàn năm vẫn nhận mình là thiên hạ, tức là dưới bầu trời. Thiên hạ là dưới bầu trời thì Trung Quốc là số một dưới bầu trời này, vì lúc đó không biết có châu Âu, chỉ biết là cái bầu trời nó quanh quanh ở đấy thôi. Cho nên là vua của họ, họ mới xưng là thiên tử. Thiên tử, thế mà bây giờ tự nhiên nhục nhã vì tất cả các nước Tây phương. Cho nên bây giờ sau khi bước sang cái cơ chế thị trường tư bản, họ quyết chí phục hận lại tất cả những cái đó. Hàn Quốc cũng nuôi một cái căm hận vì Nhật cai trị hơn 90 năm. Cho nên Hàn Quốc quyết làm sao mà phải vượt lên Nhật từ cả cái ngoại hình lẫn tất cả khoa học kỹ thuật. Huống chi nước Nhật và nước Hàn Quốc nó chỉ có đất với đá, vì nó là đảo, đâu có nhiều cánh đồng để trồng lúa đâu. Nếu không phát triển khoa học kỹ thuật thì sẽ thua hết mọi người trên thế giới. Tất cả những cái nước mà nó có được cái tự ái dân tộc thì cái sự phát triển nó nhanh hơn. Còn tất cả những nước nào mà chỉ có tự ái cá nhân thì cái tham nhũng nó phát triển, cái vơ vét cá nhân, cái làm giàu cá nhân nó mạnh. Tại sao chúng ta thấy cái xã hội Mỹ này nó tiến nhanh, cái xã hội Tây phương nói chung, mà ngày xưa người ta gọi là nền văn minh Thiên Chúa giáo, là bởi vì tất cả Âu Châu lúc đó là đều theo đạo Thiên Chúa giáo, thì gọi là nền văn minh Thiên Chúa giáo dựa trên charity, tức là dựa trên vấn đề bác ái. Cho nên tôi thường nói là tỷ phú Mỹ không để gia tài cho con mà để cho cơ quan từ thiện. Mới đây nhất, một số tỷ phú trong cái cuộc tranh cử tổng thống sắp tới, một số tỷ phú lại viết một cái thư ngỏ yêu cầu chính phủ nào ông Trump lên hay là Đảng Dân Chủ đắc cử nhiệm kỳ tới cũng đánh thuế chúng tôi nhiều hơn, bởi vì chúng tôi đang giàu lắm. Thì tức là tất cả những cơ quan từ thiện, những nghiên cứu, những bệnh viện được hưởng nhờ cái lòng rộng rãi của tất cả những nhà giàu Tây phương. Tức là họ nghĩ đến xã hội, nghĩ đến quốc gia, nghĩ đến đất nước nhiều hơn là nghĩ đến cá nhân họ. Đó là cái sự thăng tiến mà Việt Nam chúng ta cần. Việt Nam chúng ta giờ này là đi vào một cái kỷ nguyên mới là không có chiến tranh, có cái điều kiện để phát triển. Nước chúng ta chiến tranh lâu quá cho nên là nó không có những cái điều kiện để phát triển trước đây. Bây giờ nó ngừng chiến tranh. Nếu tất cả chúng ta ở trong nước mà phát triển để đất nước tiến lên, ở hải ngoại cộng đồng cũng vậy, chúng ta bỏ bớt được những cái cá nhân thì chúng ta có thể tiến lên đồng hành được. Thưa chú, có một điều cháu vô cùng thắc mắc. Đó chính là trong những cái điều kiện mà gọi là thiên tai, hoặc khi mà gặp những cái vấn đề mà những cái điều mà bất hạnh xảy ra, thì con người chúng ta, người Việt Nam sẵn sàng đồng lòng chung sức chung tay để chia buồn hoặc là chia sẻ cho những cái hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Bằng chứng là mỗi lần gặp thiên tai hay lũ lụt thì bên đây mình quyên góp từ thiện, mọi người rất sẵn lòng bỏ ra. Thế thì tại sao với những cái người mà, tại sao mình lại dễ chia buồn hơn mà lại khó chung vui hơn với cái niềm vui, với cái sự may mắn, với cái sự thành công của người khác? Chú có nói một câu, chú có nói một câu đã lâu rồi và chú cũng viết trong sách lặp đi lặp lại 2-3 lần. Người Việt Nam rất thương người bất hạnh nhưng lại ghen với người hạnh phúc. Cho nên là cháu muốn người ta thương thì cháu phải bất hạnh, cháu phải đau khổ, cháu phải thiệt thòi. người Việt Nam. Nhưng mà thế này cháu, cái câu này mới là câu mà chú nói nửa đùa nửa thật này cháu. Nửa đùa nửa thật nhưng mà nó ngậm ngùi. Bà Âu Cơ không sinh một đứa con mà sinh ra 100 đứa. Không nuôi nổi nó phải đánh nhau thôi. Các người mẹ đều sinh có một đứa con thôi. Nhưng bà Âu Cơ lại đẻ ra 100 trứng nở 100 con. Bây giờ làm sao mà người mẹ mà nuôi nổi 100 đứa cháu? Rồi lại 50 đứa lên rừng, 50 đứa xuống biển. Dạ. Thì đương nhiên là cái từ đó, đó nó đã là một cái truyền thuyết buồn cười. Là tại sao bà Âu Cơ mà của nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam mình lại trẻ đẻ 100 đứa. 100 đứa thì nuôi không nổi, cho nên nó phải đánh lộn rồi. Thế bây giờ phải gạt bỏ cái truyền thuyết đó đi. Phải chú luôn luôn là hô hào. Tại vì cái tuổi chú thì bây giờ nó đâu còn cái thời gian nữa. Nhưng luôn luôn chú hô hào là người Việt chúng ta nên ganh đua. Ganh đua tối đa, dùng hết sức để ganh đua nhau. Giống như cái thị trường cạnh tranh vậy đó. Nhưng mà cạnh tranh phải là chính đáng và trong khuôn khổ luật pháp. Người Việt Nam nên ganh đua và bỏ ganh tị. Thí dụ bây giờ cái câu chuyện mà người ta cứ nghe đi nghe lại, ai cũng biết là câu chuyện hài, nhưng mà là cái hài mà gọi là đắng cay, là cua Việt cua Mỹ. Chẳng thấy phải không? Cái câu chuyện đó quý vị nghe cứ thấy nó hài, nhưng mà sự thực cái đó người Việt Nam chúng ta đau đớn lắm. Một ông Mỹ và một ông Việt đi ngồi câu cua. Ông Mỹ bắt được con cua nào thì cho vào giỏ rồi đậy lại, chẳng cái nắp lại. Ông Việt bắt được con cua thì cứ ném vào giỏ nhưng nắp vẫn mở. Thì ông Mỹ bảo là cái bí quyết nào mà ông bỏ cua vào giỏ mà ông không đậy nắp mà nó không bỏ ra. Ông bảo không, cua Mỹ nó mới bỏ ra. Cua Việt đó, thì con nào vừa bò lên tới gần nắp chưa kịp chui ra thì con dưới nó đã kéo chân xuống rồi. Thành ra tôi không cần phải đậy nắp. Thì cháu thấy cái chuyện nó cay đắng nhưng nó là sự thật. Là vì người ta, người Việt Nam mình không chịu ganh đua mà chỉ ganh ghét mà thôi. Ganh ghét có nghĩa là kéo người khác xuống, chứ không bao giờ để người khác ngoi lên. Cái căn tính đó mình sửa được cháu. Mình sửa được. Nhất là trong một cái nếp sống toàn cầu hóa bây giờ. Thì mình học được những cái hay của những nền văn hóa khác, của những nền văn minh khác, của những cái tính tình khác. Thí dụ thế hệ trẻ như thế hệ cháu, hay là đợt dưới, thế hệ thứ nhất là thế hệ của chú, năm nay là gần đất xa trời rồi, thì nó nhiễm tất cả những cái bản chất của người Việt từ xưa đến nay. Mà cái điều đó thì cũng không đáng trách. Mình sống trong xã hội nghèo, chiến tranh lâu đời, bị lệ thuộc nhiều, rồi những chế độ chính trị thì không toàn hảo. Tất cả những cái đó nó tạo cho người ta chỉ còn lo cái cá nhân người ta thôi, để người ta survive, để người ta sống còn. Nhưng mà bây giờ trong một cái xã hội bình thường, xã hội văn minh, không còn chiến tranh nữa, người ta có thể thay đổi. Và bây giờ là như chú nói là nó hiện nay nó đã toàn cầu hóa rồi. Cháu ngồi, cháu chỉ cầm cái iPhone, cháu ngồi ở xóm làng, cháu cũng biết tất cả sinh hoạt thế giới nó sống như thế nào. Thì chúng ta có thể học được những nền văn hóa khác, chúng ta có thể tiếp thu và học hỏi và áp dụng được. Thì chú tin rằng là xã hội Việt Nam chúng ta sẽ tiến. Và bây giờ nếu như mà có cái sự ganh đua ganh ghét ở trong xã hội thì bây giờ cháu biết cái việc này nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng thử nếu như nó có xảy ra, một xã hội là tất cả mọi người đều nghèo hết, nghèo như nhau, hoặc một xã hội là tất cả mọi người đều giàu hết, giàu bằng nhau, thì chú nghĩ là cái sự ganh đua ganh ghét này nó có còn tồn tại hay không? Và một cái xã hội nghèo như nhau và một cái xã hội giàu bằng nhau thì xã hội nào nó sẽ an bình hơn? Điều cháu nói nó không có trên đời này. Thành thực ra cháu không nên đặt. Bây giờ chú, hồi đó chú nghĩ như thế này cháu. Thí dụ như là Lưu Thần Nguyễn Triệu, tức là hai ông mà đi hái thuốc ngày mùng 5 tháng 5 mà lạc vào Động Thiên. Ok. Yeah. Lên ở Động Thiên thai, cưới vợ tiên. Có 6 tháng thôi. Thì chán quá bỏ về. Tại sao vậy cháu? Hai ông đã có vợ ở dưới thế gian này. Nhưng mà hai ông lại nhớ hai bà vợ trần tộc. Cho nên là lại ly dị hai bà vợ tiên để quay về. Lý do gì? Là bởi vì trên cung tiên nó không có chữ đẹp, chữ xấu. Người ta gọi là đẹp như tiên, có nghĩa là ai cũng đẹp ngang nhau. Mà nếu đẹp ngang nhau thì chán lắm cháu. Tức là không thi hoa hậu được, vì tiên ai cũng đẹp ngang nhau rồi. Cho nên là ông nào lấy vợ mà nếu tất cả cùng đẹp ngang nhau, có nghĩa là người ta không có cái ý niệm gì về đẹp nữa. Bởi vì nhìn thấy cô nào cũng thế này thì lấy gì để gọi là đẹp? Chú chỉ khen cô này đẹp bởi vì bên cạnh cô ấy có những người không đẹp thì mới khen cô này đẹp, phải không? Hay là chê cô kia xấu chỉ vì bên cạnh có những người đẹp hơn cô. Chứ bây giờ nếu tất cả cả một cái xã hội nếu nó ngang nhau, cháu nhìn cháu chán. Chính vì vậy mà lấy vợ tiên có 6 tháng cậu ông ly dị không quay về liền, tìm mấy bà vợ trần tục lâu lâu còn cãi lộn chửi bới này kia nó đỡ. Chứ còn ở nên chán. Thì bây giờ cháu nói cái xã hội cũng vậy. Cháu giả tưởng rằng, cháu giả tưởng rằng xã hội mà tất cả đều giàu ngang nhau hoặc đều nghèo ngang nhau thì xã hội nào an bình, chuyện nó không có. Tại vì nó như thế này cháu. Mình là con rồng cháu tiên. Đó là cái truyền thuyết mà theo chú là không may rồi. Tại vì cả rồng lẫn tiên đều là hai thứ không có trên đời. Làm gì có rồng cháu, làm gì có tiên. Rồng là một con vật biểu tượng về anh hùng, về sự hoành tráng, về sự vĩ đại. Mà về sau này chỉ ông vua mới được lấy rồng làm biểu tượng thôi. Trừ một người nữa là Lý Tiểu Long. Chứ còn chỉ có ông vua mới được lấy con rồng làm biểu tượng. Tiên, làm gì có tiên ở trên đời này. Thành thì ra cha ông mình lại nghĩ ra một cái truyền thống là người Việt Nam mình là con rồng cháu tiên. Tức là con hai thứ không có trên đời. Chú ơi, thế thì những người nào mà cứ khen cháu là em ơi em đẹp như tiên là họ xạo phải không chú? Không phải, là vì họ tưởng tiên đẹp. Kỳ thực ra có ai gặp tiên bao giờ đâu, phải không? Có ai gặp tiên bao giờ đâu mà để biết tiên nó đẹp hay nó xấu. Nhưng mà tại vì người ta có câu là đẹp như tiên rồi, thì bây giờ cứ lấy tiên làm một cái tiêu chuẩn. Tiên là tiêu chuẩn. Mặc dù là chưa ai gặp được để biết tiên có thật sự đẹp hay không, và rồng thật sự là như thế nào đúng không chú? Không có rồng cháu, không có tiên. Đó là hai nhân vật tưởng tượng, là một cái biểu tượng. Về nữ thì gọi là đẹp, về nam gọi là anh hùng, sức mạnh vĩ đại. Đó. Cho nên là cha ông mình cũng muốn để con cháu đi theo cái tấm gương, tạo ra một cái niềm tự hào là dân tộc mình là con của rồng, tức là vĩ đại, và con của tiên là đẹp. Đó. Nhưng mà sự thực ra trên đời không có hai cái thứ đó. Mà thực sự như vậy, nói như vậy thì dân tộc Nhật Bản họ cũng cho rằng mình là truyền nhân của nữ hoàng mặt trời. À, đúng không thưa chú? Thái Dương. Dạ, Thái Dương thần nữ. Nhưng mà nó có một thứ thôi, chứ nó không có đẻ ra trăm tới con. Trăm người. À, mà chia đôi là như là không có. Nhưng mà cái ảnh hưởng của Thái Dương thần nữ đó là bên Nhật là như kỳ trước chú nói đó. Dạ. Tức là người đàn con gái người ta chủ động. Đó. Thế cháu sang bên đó, cháu không có ngồi mà chờ thằng kép nó đến nó tán tỉnh cháu được, mà cháu phải chủ động đi ngang nhà người ta rớt cái khăn hay là làm bộ rớt cái cell phone rồi nó chạy ra nó cầm nó đưa cho cháu. Nó đại khái nó như vậy. Mà rớt xong lỡ lụm luôn không trả luôn nữa thì tự nhiên mất cái cell phone. Tức là nó không ở Việt Nam về là chạy cái, đi ngang nhà cái là bộ rớt cái cell phone, quay qua chưa đúng 5 giây mất tiêu cái cell phone. Cái đó qua Nhật thử thì được, về Việt Nam thì không nên thử rồi chú. Nhưng mà thật sự là cháu rất thắc mắc gì như chú nói đó là người Việt Nam mình thì lại rất là đáng buồn là lại có cái bản tính là hay ganh tị. Nhưng mà cái đó có phải là một phần là chỉ là vì xã hội, vì cuộc sống? Nếu như hồi xưa mình có thể giải thích là tại vì cuộc sống của họ cơ cực quá, họ trong thời chiến tranh, Việt Nam lúc nào cũng chìm trong chiến tranh, thì mọi người là phải cố gắng để mà sống cho bản thân mình mới có thể survive được. Nhưng mà bây giờ đã ở vào cái thời kỳ gọi là thời bình rồi, từ trong nước cho tới hải ngoại, thì thật sự là cái này nó lại ăn sâu vào trong gốc rễ của người Việt Nam mình rồi hay sao chú? Thưa quý vị, văn hóa không thể thay đổi một sớm một chiều. Văn hóa nó có thể thay đổi phải qua hàng nhiều thế hệ mới thay đổi được. Ngày xưa đó, nếu mà nói rằng cái bản tính hay là cái căn tính trời sinh người Việt là hay ganh tị thì không đúng. Mà phải cái là do cái, như cháu nói là cái hoàn cảnh, cái điều kiện xã hội và cái giáo dục. Thí dụ, xã hội Việt Nam, chúng ta thường, chú hay nói trên Paris by Night, giáo hội Việt Nam chúng ta là trọng người có học, nể người có tiền và sợ người có quyền. Sang Việt Nam đã đi như vậy, tức là luôn luôn cháu nhớ là trọng người có học, nể người có tiền và sợ người có quyền. Cái người có quyền hoặc là cái người có tiền đó, nó coi thường người thua kém, đôi khi khinh bỉ, tạo ra một cái giai cấp, hoặc là dùng đồng tiền để ám hại những người cô thế, hoặc những người có tiền thì có quyền thì luôn luôn dùng cái sức mạnh, cái power của quyền này để bắt nạt, để ám hại, khiến cho những cái lớp người mà thua kém ấy, người ta uất hận. Và bởi vậy cho nên là cháu ngoi lên nó phải kéo cháu xuống, bởi vì là trong quá trình ấy, người ta đã nhìn thấy những người có quyền và có tiền đè bẹp những cái người yếu thế. Đó là một trong những lý do khiến cho người ta không muốn ai hơn người ta. Cái lý do thứ hai là cái giáo dục của gia đình của mình lại có một cái dở. Thí dụ, cháu học giỏi, con chú học không bằng cháu, thì chú phải chỉ bảo đứa con chú thì chú lại không. Mày đi sang sách dép cho con Ngọc hơn, đúng không? Khích đem cháu ra, tự nhiên cháu trở thành kẻ thù của con. Đối thủ của người đó. Dạ. Cháu trở thành kẻ thù của đứa con gái chú. Mà từ đó cho nên nó thù cháu và nó ghét những đứa nào hơn nó. Cho nên nó phải dìm cháu xuống. Tức là rõ ràng là do cái đẳng cấp xã hội, cái sự chia rẽ của xã hội và cái giáo dục không khôn khéo của cha mẹ cũng như thầy giáo, đem đứa học giỏi ra để làm cái tấm gương mà chửi những cái đứa, mắng những cái đứa học kém là mày xách dép cho thằng kia. Tự nhiên cái thằng đó nó oan ức, nó trở thành kẻ thù của bao nhiêu như này, tạo thành một cái mối hận cho những cái giai cấp mà không may thấp kém. Cho nên cháu ngoi lên người ta phải kéo cháu xuống. Cái nguồn gốc nó sâu xa từ cái giáo dục, từ cái phân chia xã hội, chứ không phải rằng là bản tính trời sinh nó như vậy. Không trời nào sinh ra một con người mà để ganh ghét. Người Việt Nam chúng ta đó là không phải, mà do cái điều kiện hoàn cảnh nó như thế. Nghĩa là thay vì mình nhìn một người hơn mình, mình lấy là người đó là một cái mục tiêu để mình đúng tự rồi. Thân phấn đấu, thì xã hội lại làm cho mình nghĩ cái người đó trở thành đối thủ của mình. Và bởi vì cái người đó cho nên mình mới bị đánh giá thấp. Đúng. Tại vì họ giỏi hơn mình. Thành từ ai giỏi nó phải kéo xuống. Đó là cái tâm lý sai lầm. Nó hận đồ bàn cháu. Hận đồ bàn. Thì cháu nhớ cái câu chuyện ở bên này, chú có kể rồi. Tức là ông bố, ông ấy đang đọc sách, thì ông quay sang thằng con, mà ông thấy thằng con nó cứ lười quá. Ông bảo, bằng tuổi mày á, Abraham Lincoln đã là luật sư rồi. Không? Thì thằng con nó bảo, bằng tuổi ba đó, ông đã là tổng thống rồi. Tức là, đừng đem cái so sánh, cái bên này nó là quan niệm, đừng đem so sánh. Cho nên chú vẫn nói là văn hóa Mỹ nặng về khuyến khích. Nặng về khuyến khích, you can do it, luôn luôn khuyên con làm được. Mà lần này con thất bại, next time, don't worry. Tức là luôn luôn là khuyến khích. Còn bên Việt Nam hay đả kích, hay phê phán. Nhìn con nhà người ta kìa, lúc nào cũng con nhà người ta kìa. Nó thành tựu rất khổ lắm. Thì chú nghĩ rằng là tất cả những cái đó là những cái nét văn hóa cổ ngày xưa. Nếu chúng ta sửa, thì chú bây giờ thì nó muộn quá rồi. Nhưng mà ngay cả con chú, chú không bao giờ đem cái người khác ra so sánh, cứ bảo con ơi sao thằng kia nó giỏi quá mà con dốt quá. Không bao giờ. Tại vì trời sinh mỗi người ở một cái vị thế. Mỗi người một cái vị thế. Thí dụ, có những cái mà chú tự hào, có những cái mà chú thua kém. Thí dụ chú nói là mười mấy tuổi tôi đọc một cuốn sách, nhất là cuốn tiểu thuyết, giờ này 74 tuổi tôi vẫn nhớ. Tôi không cần phải mở sách lại. Cái đó có phải tài ba gì đâu cháu, trời cho. Thì bây giờ con chú cũng thế, hay là cá nhân cháu cũng thế. Một cái định mệnh nó ở mỗi người. Cho con mình thông minh thì nó thông minh, mình chỉ khuyến khích nó học chăm hơn, nó dùng nhiều thì giờ. Thí dụ một ngày nó đi chơi 3 tiếng thì mình bảo con bớt lại, con đi chơi 2 tiếng, con học thêm 1 tiếng. Mình chỉ có thể làm như thế thôi, chứ không đem đứa con của mình để so sánh với thằng kia. Giờ này nó mới hăm mấy tuổi nó đã xong master, nó đã sắp xong PhD, nó xong sắp ra doctor rồi, tại sao mày giờ này vẫn lêu lổng? Không so sánh. Cái đó là so sánh cái đó theo chú nghĩ là sai đó, là sai. Thế thì bây giờ mình mở rộng ra thêm một tí, sẵn mình đang bàn về cái chuyện này thì mình nói luôn về một cái tâm lý, là cái tâm lý như nãy cháu nói là tâm lý con nhà người ta, và cái tâm lý là cỏ nhà bên cạnh lúc nào nó cũng xanh, cũng hơn xanh. Cỏ nhà bên mình. Đúng rồi. Là mặc dù là nhiều khi mình có những cái tốt trong nhà mình, con mình có những cái tốt cái hay, mà thường thường chính bản thân mình không bao giờ nhận ra những cái gì mình có cả. Mình toàn để ý những cái gì người ta có và những cái gì mà mình không có, thì mình đem cái tâm lý đó mình mới ganh ghét và ganh tị một chút. Đúng. Cái thứ hai là chú vẫn nói là tất cả những cái đó là do, một phần là do giáo dục và do cái đẳng cấp xã hội. Xã hội ngày xưa cái đẳng cấp y như như chú nhắc lại là cái người có tiền và người có quyền đôi khi khinh bỉ, coi thường hoặc ám hại những người thấp kém. Do đó những người thấp kém người ta phản ứng lại bằng cách là không muốn ai vượt lên mình, họ tìm cách họ kéo xuống. Mà ngay cả những người ví dụ như là hồi xưa mình có đọc những cái điển tích là có những vị quan họ rất giàu có những ông vua rất là uy quyền, nhưng họ lại đi ganh ghét và ganh tị với những người thường dân là bởi vì họ có một cái điều gì đó mà những người có quyền thì họ cho rằng không có. Ví dụ họ có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, họ có một người vợ xinh đẹp hơn, thì một ông vua ổng có cả thiên hạ, nhưng mà chỉ bởi vì một cái điều mà ông ấy không có, ông ấy nghĩ là ông ấy không bằng một cái người thường dân, mà ông ấy sẵn sàng thì là ra tay, một là giết người đó để cướp được cái điều mà ông ấy cho rằng là người đó có mà ông ấy không có. Tại sao những cái người mà họ đã có tất cả mọi thứ trong tay họ vẫn có cái tâm lý đó thưa chú? Những cái chuyện đó thì nó cũng hiếm thôi cháu, nó không phải là cái chuyện phổ quát. Ở đây chú muốn nói đến những cái chuyện phổ quát trong cộng đồng, trong xã hội. Thí dụ bây giờ đó, cái nỗi buồn của chú hay của cháu hay những người quan tâm tới cộng đồng là mình muốn cái cộng đồng nó phải tiến lên, mà tiến đồng đều. Tiến đồng đều. Và về phía đất nước cũng vậy, mình muốn cái đất nước nó phải tiến lên. Mình không muốn là ông này ở một cái biệt thự 100 triệu còn chung quanh toàn là những người nhà lá rồi gánh nước. Cái xã hội như thế là nó không đồng đều. Và cái xã hội như thế là một xã hội, người Mỹ nó sẽ gọi là something wrong. Thấy không? Something wrong là không thể nào mà giữa một xóm nhà lụp sụp lại lòi ra vài người triệu phú, tỷ phú. Cái đó nó không phải rồi. Tức là sự phân công tài chính hay là sự phân công về một cách nào đó, nó có cái gì thì điều gì thiếu sót. Nhưng mà bây giờ cái căn bản mà ý chú muốn nói rằng là con người xây dựng xã hội bằng cái tư tưởng của con người. Bằng cái tư tưởng của con người. Nếu tất cả chúng ta cùng có ý hướng xây dựng xã hội Việt Nam tiến lên thì tất cả mọi người cùng làm. Chứ nếu một người làm như câu chú nói rằng là xây căn nhà cần 100 bàn tay, đốt căn nhà chỉ cần một cái que diêm. Thành ra cái phá hoại thì nó quá dễ. Nhưng mà cái xây dựng lên đó, thì chú hy vọng cái thế hệ của chú là thế hệ trong chiến tranh. Cái thế hệ mà nó qua tất cả những cái thăng trầm của đất nước, nó qua tất cả những cái biến động và sự bất ổn của xã hội, sự bất công của xã hội, nó để lại tất cả những cái di hại. Thì bây giờ đến thế hệ thứ hai là cháu và kế tiếp thế hệ thứ ba thì chắc chắn nó sẽ không còn giữ lại những cái dấu tích của những cái tệ hại đó nữa. Riêng trong nước cũng vậy, ngày nay người ta ra hải ngoại rất là nhiều, đi đi về về lớp con cái học bên này, ảnh hưởng được cái văn hóa này, nó cũng sẽ làm cho đất nước tiến lên. Cái quan niệm mà chính thống là tôi không thể vui được khi đất nước tôi, thiên hạ thế giới nhìn vào thấy nó quá tồi tệ, cái đó mới là cái quan niệm mà chú cho là chính thống. Cháu có vui gì đâu khi mà cháu hưởng lợi, cháu sống xa hoa mà nhìn quanh toàn là những người nghèo khổ, homeless. Đó thì những cái quan niệm, ý niệm đó là chú đi, thì chú cũng có cái may mắn được đi trên nhiều quốc gia, thì sang Hàn Quốc mấy lần, sang Nhật mấy lần, rồi mình nhìn thấy những cái nước, thí dụ mình không dám sánh với Mỹ hay là các nước phương Tây, nhưng mà Việt Nam chúng ta thì căn bản mình, ngày xưa mình có thua gì Nhật Bản hay nhất là có thua gì Hàn Quốc đâu cháu. Học Viễn Đông mà. Mình có thua gì Hàn Quốc nhỉ? Mà bây giờ thì mình thấy thua rõ, mà thua rõ về cái tinh thần. Cái tinh thần nó hướng dẫn tất cả cái cuộc sống, cái chỉ đạo người ta. Nói tóm lại là thật sự cái tinh thần mà mình nên nhắm tới là cái tinh thần mà người Mỹ họ dùng cái câu là All for one and one for all, tức đúng, là một người vì mọi người mà mọi người vì một người, thì lúc đó mọi người mới cùng nhau tiến lên được, đúng không ạ? Kính thưa quý vị, trong khoảng một tiếng một đồng hồ vừa qua thì chúng tôi rất mong rằng lại sẽ động lại nơi quý vị một hay nhiều điều gì đó có giá trị với những chia sẻ của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn về hôm nay về hai chủ đề ghen tương và sự ganh ghét đố kỵ. Cảm ơn sự theo dõi vô cùng quý báu của quý vị, và nếu như quý vị thích video này và cảm nhận được điều gì đó và tiếp thu và học hỏi được một điều gì đó làm vốn liếng hành trang cho cuộc sống của mình, xin quý vị làm hai điều giúp giùm chú Ngạn và Ngọc Hân. Là thứ nhất, share, tức là chia sẻ video này đến gia đình, bạn bè và người thân của quý vị. Và thứ hai là nếu như quý vị vẫn chưa, thì ở bên tay trái video có một cái nút màu đỏ, nó gọi là nút subscribe. Quý vị nhấn vào đó và đăng ký vào YouTube channel chính thức của chú Ngạn là youtube.com/Nguyễn Ngọc Ngạn official, để quý vị không bỏ lỡ tất cả những video cũng giống như là cuộc trò chuyện ngày hôm nay với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Con cảm ơn chú. Cháu, chú ngắt lời cháu, chú thêm cái ý này thưa quý vị. Dạ. Mà tôi cũng cho là rất là quan trọng. Trong gia đình, từ xưa đến nay, các bậc cha mẹ có những cái khuyết điểm là con yêu con ghét. Thí dụ đứa con nó học giỏi hay là nó xinh đẹp thì thương hơn. Còn những đứa con chẳng may nó kém, nó không có bề ngoài, nó không, cái ngoại hình nó không có đẹp lắm, mà nhất là lại sinh ra một đứa chẳng may nó bị khuyết tật, thì lại rẻ rúng, coi thường, và đôi khi lại còn chửi mắng nó vì nói là mày đem lại cái sự bất hạnh cho tao, mày làm tao xấu hổ. Các bậc cha mẹ đó, chúng tôi xin thưa là hoàn toàn sai. Chúng ta phải thương những đứa thua thiệt chị em nó. Thí dụ bây giờ tôi có một đứa con gái xinh đẹp thì đứa con gái em nó xấu hơn nó, hay là chẳng may lại bị một cái tật gì đó, tôi phải thương nó hơn những cái đứa xinh đẹp và thông minh kia. Lý do tại sao lại được quyền hất hồ nó? Mình đẻ ra nó chứ có phải nó muốn như vậy đâu. Mà tại sao mình lại bảo nó mang lại cái bất hạnh cho mình? Từ đó có phải mình gieo căm thù cho cái đứa con này đối với chị em của nó không? Cho nên con yêu con ghét cũng là một nguyên nhân mà trong cái xã hội chậm tiến, các bậc cha mẹ tôi xin đề nghị thay đổi. Đứa con mình sinh ra, nếu mình không sinh cho nó thông minh, học giỏi, xinh đẹp là do mình. Dĩ nhiên là trời định như thế, nhưng mà mình sinh nó ra mà tại sao mình lại mắng nó, mình lại coi thường nó được? Nó có tội tình gì đâu. Cho nên là xin quý vị bỏ ngay con yêu con ghét là không công bằng. Mình là bậc cha mẹ, mình xử như vậy không công bằng một chút nào cả. Đó là cái ý mà chúng tôi cũng muốn thêm vào tại sao xã hội chúng ta có cái sự ganh ghét. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi mạn đàm hôm nay. Và chúng tôi mong nếu có những ý kiến gì thì quý vị cứ việc đóng góp, và chúng tôi xin được hẹn tái ngộ quý vị. Kính thưa quý vị, để gửi ý kiến đóng góp như đặt thêm những câu hỏi và gợi ý về những đề tài chủ đề mà quý vị muốn hỏi với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, xin quý vị thứ nhất có thể comment ngay dưới video này. Thứ hai, quý vị có thể gửi tin nhắn về Facebook của Trung tâm Thúy Nga Paris by Night. Và thứ ba, quý vị có thể gửi tin nhắn vào Facebook của Ngọc Hân, MC Ngọc Hân Helen. Trong lúc chúng ta đang chờ đợi nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn có Facebook chính thức nha quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị và chào tạm biệt quý vị.